Chương 1440, Vấn Đạo Chủ Tông. Vấn Đạo Thiên, mảnh này thuộc về Vấn Đạo Tông Đạo Thiên bên trong, trải rộng vô số thế giới. Ở vào chính giữa chỗ, có một cái thế giới, mặc kệ là diện tích, vẫn là kỳ thượng phát ra quang mang đều là vô cùng sáng rực. Toàn bộ Vấn Đạo Thiên bố cục, tiêu cùng Vấn Đạo Tông lớn mạnh phương thức đồng dạng, còn lại thế giới tiêu đại biểu cho từng cái phân tông, như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, vây quanh lớn nhất thế giới này. Cũng chính là Vấn Đạo Chủ Tông chỗ thế giới này, trên bầu trời tràn ngập từng tầng như là lụa mỏng sương mù. Sương mù bên trong, mơ hồ có thể thấy được có từng tòa đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, liên tiếp, liên miên thành đàn. Mà tại những này ban công tới gần ở giữa khu vực chỗ, thì là một cái diện tích cực kỳ cự đại quảng trường. Trên quảng trường, đứng thẳng lấy vô số khối màu trắng bia đá. Những bia đá này, mỗi lần khối độ cao đều là cao thấp không đều, cao nhất tiếp cận ngàn trượng, thấp nhất cũng chỉ có không đến trăm trượng. Mà ở trong đó một tấm bia đá phía trên, nằm một cái to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho lao giả, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ, bất quá, tại bia đá phía dưới, lại là có một bóng người quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Ai sau một hồi lâu, lão giả trong miệng phát ra thở dài một tiếng nói, tiểu tử kia, ngươi quỳ gối ta chỗ này có làm được cái gì? Tông nội đại bỉ theo ta Vấn Đạo Tông sinh ra ngày liền đã tồn tại, quy củ cũng là sớm đã định ra, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi. Lại nói, ta bất quá chỉ là một cái thủ địa, ta cu nở dê không có phân lượng gì. A nghe được lão giả lời nói, kia quỳ trên mặt đất bóng người vẫn như cũ không tầm thường, khẩu bên trong nói, an trưởng lão qua khiêm nhường, ngài nếu là nói chuyện đều không có phân lượng gì, vậy chúng ta bên trong tông môn còn có ai nói chuyện có phân lượng? Lại nói, đệ tử sở cầu sự tình, cũng không trái với thi đấu quy củ, đơn giản liền là hy vọng nở dê an trưởng lão có thể đem Sơn Hải Vấn Đạo phân tông tỉ thí thời gian tận lực trì hoãn. An trưởng lão, ngài cùng Cổ Bất Lão quan hệ cũng không tệ, coi như ngài không nhìn đệ tử mặt mũi, cũng phải xem Cổ Bất Lão mặt mũi a. Bây giờ Sơn Hải Vấn Đạo phân tông tông chủ, thế nhưng là Cổ Bất Lão tiểu đệ tử. Nói chuyện đồng thời, bóng người rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm trung niên nam tử mặt, chính là Khương Vân năm đó bái nhập Vấn Đạo Tông lúc tông chủ, Đạo Thiên Hữu. Bây giờ Đạo Thiên Hữu chỗ chi địa, là Vấn Đạo Chủ Tông một chỗ trong địa, nơi này đứng thẳng lấy mỗi một tòa bia đá, tiêu đại biểu cho Vấn Đạo Tông một cái phân tông. Những bia đá này, căn cứ từng cái phân tông thực lực tổng hợp biến hóa, có thể có chỗ lên cao hoặc là giảm xuống, từ đó cũng có thể để chu tông người biết được mỗi một cái phân tông đại khái tình huống. Năm đó, Đạo Thiên Hữu rời đi Sơn Hải giới, đem vị trí tông chủ chuyển cho Khương Vân về sau, Khương Vân cu nở dê không có cô phụ Đạo Thiên Hữu kỳ vọng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, chẳng những để Sơn Hải Vấn Đạo Tông bia đá theo ban sơ 200 trượng lên tới hơn 400 trượng, hơn nữa còn đã đản sinh ra Vấn Đạo chi quang. Từ đó đưa tới thủ bia lão giả chú ý khéo léo chính là, lúc kia Đạo Thần Điện vừa vặn muốn đi trước Sơn Hải giới bắt người, Đạo Thiên Hữu suy đoán có thể là bắt Khương Vân. Lại thêm thượng cổ Bất Lao mất liên lạc, Chu Tông càng là phái ra Đạo Liên Nhi tự mình tiến về Sơn Hải giới. Mặc dù cuối cùng Đạo Liên Nhi cũng không có thế ngăn cản Khương Vân bắt đi, nhưng là mắt thấy Khương Vân cùng Nhạc Thanh đánh một trận xong, Khương Vân lại là cho Đạo Liên Nhi lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mà cái này, cũng là vì cái gì lần này tông nội đại bỉ Sơn Hải giới Vấn Đạo Tông có thể bị tiếp đến Chu Tông nguyên nhân một trong chỉ tiếp, mặc dù Sơn Hải Vấn Đạo Tông đệ tử toàn bộ bị tiếp đến Chu Tông, trong tông mỗi cái đệ tử cu nở dê đích thật là rất cố gắng, nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp, tương đối cái khác phân tông tới nói, vẫn là rất yếu. Dù sao, Sơn Hải giới đồng đẳng với là một tòa ngục giam, trong đó căn bản không cho phép xuất hiện thiên hữu cảnh tu sĩ. Cứ việc về sau Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử tại Khương Vân dẫn đầu dưới rời đi Sơn Hải giới, đi đến một hải chi cách đại hoang giới, thoát khỏi loại này hạn chế. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi qua, trong bọn họ bây giờ tối cường cũng chỉ là thiên hữu cảnh mà hắn hỏi phân tông, tối cường thậm chí đều có đạo đài cảnh tu sĩ, hơi yếu một chút cũng là đạo tính cảnh. Bởi vậy, trận này tông nội đại bỉ, căn bản cũng không có người nhìn kỹ Sơn Hải Vấn Đạo Tông. Bất quá, Đạo Thiên Hữu lại không cho là như vậy, hắn tin tưởng vững chắc, Khương Vân khẳng định có thể tại thi đấu thơ y điếm trở về. Mà chỉ cần Khương Vân vừa về đến, như vậy Sơn Hải Vấn Đạo Tông không dám nói có thể thu hoạch được đệ nhất, nhưng ít ra có thể cam đoan không bị đưa về Sơn Hải giới. Chỉ là, thi đấu tỉ thí, đều theo bởi yếu chí cường trình tự theo thứ tự ra sân. Mà Sơn Hải Vấn Đạo Tông mặc dù không phải yếu nhất, nhưng tỉ thí ngày cũng là khá cao. Đạo Thiên Hữu lo lắng Khương Vân vô pháp kịp thời chạy về, sở dĩ lúc này mới chạy đến nơi đây đến khẩn cầu vị lao giả này, hy vọng ở dê hắn có thể giúp đỡ chút, đem Sơn Hải Vấn Đạo phân tông tỉ thí thời gian về sau rời rời. Còn như vị này phụ trách trông coi chỗ này rừng bia lão giả, tên là An Thường Tại. Mặc dù nhìn qua tựa hồ thật sự là hắn không có cái gì quyền lợi, nhưng là trên thực tế, hắn là Chu Tông trưởng lão một trong, tu vi càng là đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Chỉ bất quá bởi vì trời sinh tính lười nhác, sở dĩ tự động xin đi giết giặc tới đây trông coi rừng địa. Bây giờ, đạo thiên hữu đều đã ở chỗ này quỳ một tháng thời gian, thật sự là để An Thường Tại có chu tờ không chịu nổi, rơi vào đường cùng chỉ có thể phất phất tay nói, tốt tốt, ta sợ ngươi, ta sẽ giúp ngươi đi cùng tông chủ nói, nhưng là giống như tông chủ không nghe, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta. Đạo thiên hữu lập tức lông mày khai nhãn cười nói, đa tạ An trưởng lão khẳng định có hiệu quả. Sau khi nói xong, đạo thiên hữu rất cung kính đối An Thường Tại dập đầu mấy cái vang tiếng về sau, lúc này mới đứng dậy, quay người rời đi. Theo đạo thiên hữu rời đi, An Thường Tại lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua đạo thiên hữu bóng lưng, lắc đầu nói, tiểu tử này, thật sự là đủ cố chấp. Tuy nhiên nói đến đây, An Thường Tại ánh mắt lại là rời về phía trước mặt đông đảo trong tấm bia đá bảy tòa. Cái này bảy tòa bia đá chiều cao đều không giống nhau, nhưng là duy nhất điểm giống nhau liền là kỳ thượng đều có kim quang phát ra, mà kim quang này liền là vấn đạo chi quang. Đã là thực lực biểu tượng, cũng là tinh thần biểu tượng. An Thường Tại ánh mắt cuối cùng đứng tại trong đó lùn nhất một tòa độ cao đạt đến 500 trượng trên tấm bia đá. Đối với những cái kia Sơn Hải vấn đạo phân tông đệ tử ta đều nhìn qua, nói thật, tư chất đều là bình thường, có thể làm cho phân tông đạt tới cấp 5, cũng là bà tờ ngộ nở tư đoàn kết của bọn họ cùng cố gắng, nhưng cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là cái này vấn đạo chi quang chưa hề biến mất, mà lại càng ngày càng sáng, cái này chỉ có thể nói rõ, tông chủ của bọn hắn là càng ngày càng mạnh. Đạo Liên Nhi cũng đã nói, tông chủ của bọn hắn Khương Vân không đơn giản. Thôi được, ta tiểu thay bọn hắn nói lên một câu, cho bọn hắn cái cơ hội, ta ngược lại muốn xem, cái này Khương Vân có thể hay không mang đến cho ta điểm kinh hỉ. Thoại âm rơi xuống, An Thường Tại vươn người đứng dậy, thân hình biến mất không còn tăm tích. Đạo Thiên Hữu rời đi rừng bia về sau, lập tức đi tới Chu Tông bên trong truyền tống trận chỗ, bước vào trong đó, bị truyền tống đến một phương thế giới bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh dãy núi, trong núi có vài gian tinh xá, mà ở trong đó liền là Sơn Hải Vấn Đạo Tông các đệ tử cư trú chỗ. Mặc dù bọn hắn bị tiếp đến Chu Tông, nhưng là thân phận của bọn hắn cùng thực lực, còn là chưa đủ dùng chân chính tiến vào Chu Tông tại ở thế giới, cho nên liền được an bài tại nơi này. Tông chủ theo đạo thiên hữu xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh, trong sảnh lập tức có một đám người đứng lên. Mặc dù đạo thiên hữu đã không phải là tông chủ, nhưng khi Sơn Hải giới Vấn Đạo Tông đệ tử nhìn thấy đạo thiên hữu thời điểm, mỗi một cao y đều là vô cùng kích động. Dù sao ban đầu ở Sơn Hải đại kiếp tiến đến trước đó, Vấn Đạo Tông cùng Xâm La Quỷ Ngục một trận chiến bên trong, đạo thiên hữu làm gương tốt, khẳng khái chịu chết hành vi, đều để mọi người vẫn như cũ đem nó xem như tông chủ đối đãi. Đạo thiên hữu mặt mỉm cười, tâm tình thật tốt, vừa mới chuẩn bị đem An trưởng lão đáp ứng hỗ trợ cái tin tức tốt này nói ra, nhưng là đột nhiên phát hiện, trên mặt của mọi người tất cả đều mang theo phẫn uất chi sắc, cái này khiến hắn lập tức thu liễm nụ cười, nhăn nhăn lông mày nói, xảy ra chuyện gì?